Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1127, cáo mượn oai hùng thực buồn cười 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế tặng ngọc bội cho nàng nhưng nàng chưa bao giờ đụng đến, chỉ cần chuyện không quá đáng, nàng cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua, nhưng cái tên cầu nô tài này, nàng càng nghĩ càng tức hận, không thể quay lại đạp cho hắn mấy phát. Tề Tú Hữu dẫn bọn họ đến chỗ hoàng phủ Cần. Trước tiên, hắn cho đòi Tô Nhân Vũ vào chính điện thẩm tra, đến hoàng phủ Cần, người ta một lời cũng không thèm nói cho hắn biết. Tề Tú Hữu không biết Tô Nhân Vũ vì nể mặt hoàng đế nên mới trả lời hắn, chứ nếu không, mười hắn cũng không lọt vào mắt ông ta, chứ đừng nói chi là một. Hắn ở trước mặt Tô Nhân Vũ diễu võ dương oai bao nhiêu càng nhục nhã ê chề trước hoàng phủ Cần bấy nhiêu, tức đến mức hắn phải đích thân tới chỗ hoàng phủ Cần. Kết quả hoàng phủ Cần vẫn như cũ khinh thường không ngó hắn. Hắn nhất thời đắc ý đã quên rằng Tô Nhân Vũ dù sao cũng là quốc công, một lòng trung thành với hoàng đế. Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật nên cho hắn vài phần mặt mũi. Nhưng hoàng phủ Cần là người mà mặt mũi hoàng đế cũng không thèm để vào mắt, chứ đừng nói một kẻ tiểu nhân đắc chí như hắn. Cho nên, hắn nước miếng bay tứ tung hỏi thiệt nhiều vấn đề, còn hoàng phủ Cần vẫn tà tà dựa vào tháp ngủ. Chỉ cần không phải hoàng đế đích thân thẩm vấn, cho dù người hỏi là thái tử, hắn vẫn ngủ như thường. Dù sao, ở Đại Chu này, ngoại trừ hoàng đế ra thì hắn là hoàng tử lớn nhất, đừng nói một thượng thư nho nhỏ, có là tả tướng cũng vậy thôi. Cho nên hoàng phủ Cần một chút cũng không phối hợp, mặc kệ Tề Tú Hữu nói đến miệng lưỡi đều khô, hắn vẫn thản nhiên ngủ kỹ. Tô Mạt cho rằng hoàng phủ Cần ở trong này chắc chắn nhận hết ủy khuất, tinh thần bị tàn phá, bị tiểu nhân tìm cách. Nàng vọt vào trong điện, Tề Tú Hữu lập tức đuổi theo, bị hoàng phủ giáp chặn lại. Tề thượng thư, đầu ngài để trên cổ làm gì? Ngài quên nàng ấy là Tề Vương Phi tương lai sao? Hay ngài muốn nhị ca một trưởng đánh chết ngài? Tề Tú Hữu lập tức nhớ tới b-boy dáng giận dữ của hoàng phủ Cần, ngượng ngùng lau mồ hôi, đành phải dừng bước cùng hoàng phủ Giác chờ ở hành lang. Hoàng phủ Giác khoanh tay, ngẩng đầu nhìn mặt trời đang lặn dần về tây, vẻ mặt lạc lõng khiến hắn chẳng hiểu được gì. Hắn tới gần cửa sổ, muốn nghe xem Tô Mạt nói gì với hoàng phủ Cần, ai biết mặt vừa để sát vào cửa sổ thì cửa lập tức rớt xuống. Hắn vội né ra sau, thêu chút nữa bật ngừa. Cách chương.